Chương 911, Đại Cung Phụng, 2. Thế nhưng hắn vừa nói xong, quỷ hung sát liền hung hăng và hắn một cái, cả giận nói, thứ đồ vật không có mắt, Trác quản gia phải làm tông chủ mới xứng, chỉ là cái chấp sự giống như chúng ta, chẳng phải nhân tài không được trọng dụng sao? Ba quỷ còn lại nghe thế thì suy nghĩ một lát, bình sinh lần thứ nhất không ồn ào, cùng nhau gật đầu tán đồng. Ma quỷ nhát gan cũng là lần đầu tiên trong đời, không cảm thấy bị đánh oan uổng, khẽ vuốt cằm. Ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm, tràn đầy sầu bi. Trong mắt bọn họ, Trác Phàm chân chính là ma đạo kiêu hùng, há có thể tầm thường như thế. Đem hết thảy nhìn ở trong mắt. Trên cửa chính của đại điện, một đạo khe hở rất nhỏ chậm rãi đóng lại. Cùng lúc đó, trên đại điện vàng son lộng lẫy, từng đạo hỏa trụ cháy hừng hực, xếp thành hàng ở hai bên, rất là hùng hồn. Mà ở vị trí chính giữa, Tạ Vô Nguyệt một mặt uy nghiêm ngồi trên bảo tọa được khắc đẽo từ ngọc thạch, cúi nhìn hết thảy phía dưới. Lúc này, Diêu trưởng lão chậm rãi đi đến trước mặt hắn, không người cúi đầu nói, khởi bẩm tông chủ, ấn theo lời ngài phân phó, đã đem tiểu tử kia đánh vào tạp dịch phòng. Rất tốt, ngươi đi xuống đi. Vâng. Diêu trưởng lão lại khẽ không người. Lui lại rồi rời đi. Đợi đến khi phía trên đại điện không còn người nào, Tạ Vô Nguyệt không khỏi chuyển hướng nhìn sang cái ghế ngồi to lớn ở bên cạnh, đạm mạc lên tiếng, đại cung phụng, như vậy ngươi hài lòng chứ? Một nhân tài thật tốt lại bị ngươi ném tới tạp dịch phòng, hừ hừ hừ. Cứ như vậy, lần song long hội này, mà sách tông chúng ta chỉ sợ lại ra mặt vô vọng. Tông chủ quả thật rất coi trọng tiểu tử kia, chỉ là... Lão Phu còn có chút lo lắng, muốn bí mật quan sát thêm một phen. Đến tột cùng là tiểu bối như thế nào? Mà có thể làm cho tông chủ ngài không tiếc một khỏa cửu phẩm linh đan. Cũng muốn mạnh mẽ kéo vào tông. Ông một tiếng vang nhỏ, trên ghế ngồi kia đột nhiên xuất hiện một bóng người màu xám, cười nhạt lên tiếng. Mỉm cười lắc đầu, Tà Vô Nguyệt thở dài nói, xem ra đại cung phụng là bị đám con ông cháu cha kia dọa cho sợ, cho rằng bản tông lần này cũng sẽ để đám tiểu tử không đứng đắn kia đi tham gia song long hội. Thế nhưng là ngài sai, bản tông cũng giống như đại cung phụng, nhất định phải thắng trong lần song long hội này, tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào đến phá chuyện của ta. Bản tông, muốn trở thành tông chủ xuất sắc nhất các đời tông chủ Ma Sách Tông. Không có cái thứ hai. Trong mắt lóe lên tinh quang, thân thể Tà Vô Nguyệt tán phát ra khí thế nhiếp người. Khẽ gật đầu, đại cung phụng bất giác cười khẽ một tiếng, Vô Nguyệt, ngươi là người tham gia song long hội lần trước, biết lần kia thảm bại khuất nhục, ta không nghi ngờ quyết tâm chiến thắng của ngươi. Nhưng là, để một tiểu tử tu vi không đến thần chiếu cảnh, trở thành đệ tử tinh anh, tha thứ cho lão phu không thể dễ dàng quyết đoán như thế. Ha ha ha. Không ngại, tiểu tử này làm cho người rất ngạc nhiên, ngài phải nhìn cho thật kỹ a, hắn nhất định có tư cách trở thành trụ cột vững vàng trong lần song long hội này của Ma Sách Tông chúng ta. Bất giác cười lớn một tiếng. Tạ Vô Nguyệt đột nhiên đứng lên, một mặt tự đắc đi ra ngoài, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn chằm chằm theo phương hướng hắn rời đi, đại cung phụng trầm ngâm nửa ngày, thì thào lên tiếng, người để Vô Nguyệt tán thưởng như thế, thế nhưng là cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện. Tiểu tử này, có năng lực lớn như vậy sao? Khô Vinh Ngũ Lão, các ngươi nghĩ sao? Ông! Lại là một tiếng vang nhỏ phát ra, năm đạo thân ảnh già nua đột nhiên xuất hiện chung quanh đại cung phụng, đem hắn vững vàng vây lại, ngồi ngay ngắn không nói. Lần trước tiểu tử kia truyền tin ngọc giảng, yêu cầu Ma Sách Tông chúng ta viện thủ. Vô Nguyệt vốn định phái người khác tiến đến. Là lão phu, đề cử các ngươi đi. Cũng là muốn cho các ngươi tham tường tiểu tử này một chút, xem hắn xứng gia nhập nhóm tinh anh trụ cột hay không, các ngươi thấy thế nào? Đại cung phụng nhìn năm người chung quanh một chút, đạm mạc lên tiếng. Trầm ngâm một trận, thiệt trưởng lão sâu kín lên tiếng, khởi bẩm đại cung phụng. Tuy năm người chúng ta tiến đến trợ trận Lạc Gia, cùng tiểu tử này ở chung thời gian không dài, nhưng cũng phát hiện kẻ này tâm tư nhanh nhẹn, trí kế không kém tông chủ. Là nhất đại kiêu hùng, chuyên quyền độc đoán, sợ rằng sẽ phi thường khó khống chế. Cho dù là tông chủ, cũng rất khó làm được. Há, vậy hắn chính là một cọng rơm cứng. Bất giác khẽ cười một tiếng, đại cung phụng khẽ gật đầu, lão phu cũng không sợ hắn cứng rắn, chỉ sợ hắn quá mềm. Khó có thể đưa đến trụ cột chi công. Ánh mắt của Vô Nguyệt, ngược lại là đáng giá để tin tưởng. Hơn nữa, lần trước, khi chúng ta bắt được ba người của Ngự Thú Tông, một người đã là bị hủy diệt thân thể, không thể không lấy thần hồn để hành động. Lúc đó chúng ta thẩm vấn sơ qua, mới phát hiện người hủy thân thể hắn, cũng chính là kẻ này. Thiệt trưởng lão khẽ gật đầu. Tiếp tục nói. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Đại Cung Phụng không khỏi cả kinh thất sắc, cái gì? Hắn không phải chỉ có tu vi thiên huyền cảnh à, làm sao có thể hủy thân thể cao thủ hóa hư? Ha ha ha. Nhắc tới cũng là do ba người kia quá ngu, nên trúng kế. Bất quá dù vậy, đứa bé kia có thể đem ba vị đại cao thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn trọng thương một người, thật là kỳ tích. Thiệt trưởng lão mỉm cười, tự hồ cực kỳ tôn sùng Trác Phàm. Đại Cung Phụng rung lên trong lòng, âm thầm suy nghĩ. Lúc này, thiệt trưởng lão liếc hắn một cái thật sâu, tiếp tục nói, còn có, không biết ngài còn nhớ đến bốn thứ đồ chơi nhỏ ma sách tứ quỷ kia hay không? Lúc trước bọn họ đều là kẻ vô pháp vô thiên. Dù là ai nói đều không nghe, cho dù bị chấn nhiếp, cũng là quay đầu liền quên. Rơi vào đường cùng, tông chủ mới đem bọn họ ép vào Tích Lôi Sơn, coi như trừng trị. Bất quá lần này, bọn họ lại ngoan ngoãn hơn rất nhiều, nhất là đối với Trác Phàm, bọn họ chẳng những theo lệnh mà làm, hơn nữa khi nhìn thấy hắn tao ngộ bất công, vậy mà thực tình vì hắn thương cảm, kêu to bất bình. Đây là nhãn trưởng lão nhìn thấy, trên thân đứa bé kia có một cổ lực lượng vương giả ngưng tụ nhân tâm, có lẽ, hắn mới là người có thể phó thác đại nghiệp mà ngài vẫn luôn tìm đi. Thân thể nhìn không được run run. Đại Cung Phụng nhìn Khô Vinh Ngũ lão thật sâu, năm người cùng nhau gật đầu. Trong lúc nhất thời, hai mắt Đại Cung Phụng cũng hiện lên tinh quang rạng rỡ, có lẽ. Lão phu nên dò xét tiểu tử này thật tốt một phen, ha ha ha. Chương 912, Viên Lão, một, chạng vạng tối, ánh nắng mờ nhạt chiếu lên năm bóng người hiu quạnh, chậm rãi đi về phía trước. Trên con đường trải đầy cỏ dại cùng đất đá, Trác Phàm mang theo tứ quỷ đều đi rất chậm, tựa hồ đây là con đường không có lối về, có thể kéo dài bao nhiêu thì kéo dài bấy nhiêu. Đáng tiếc, dù nhanh hay chậm thì cũng phải đến, vận mệnh tàn khốc cuối cùng vẫn nện đến trên đầu ngươi. Trác quản gia, đến, tạp dịch phòng. Dương mắt nhìn về một mảnh phòng ốc suy tàn thấp bé ở phía trước, quỷ hung sát bất đắc dĩ chỉ, chậm chậm lên tiếng. Trác Phàm ngẩng đầu nhìn qua. Trong lòng nhất thời lạnh hơn một đoạn, tạp dịch phòng quả nhiên danh bất hư truyền, có thể so với xóm nghèo năm đó hắn đặt chân ở Hoa Vũ Thành. Chỉ là khác biệt duy nhất một chỗ, chính là khi đó hắn rõ ràng biết, hắn bất quá chỉ là tạm thời đặt chân ở mảnh phế tích đó mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn lại chẳng biết đến lúc nào mới có thể rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Tạ Vô Nguyệt, ngươi chờ lấy cho lão tử. Dùng một khỏa cửu phẩm linh đang đem lão tử bắt đến nơi đây để chỉnh lão tử, ngươi cảm thấy rất có ý tứ đúng không? Hung hăng cắn môi, Trác Phàm ác độc lên tiếng. Ma sách tứ quỷ nghe thế thì cũng bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đón lấy, quỷ hung sát liền cất bước tiến lên, hét lớn một tiếng, có tên nào còn thở không, đi ra cho gia gia. Đến. Lúc này, một giọng nói mang theo cuống cùng bận bịu vang lên, tiếp lấy liền gặp một lão đầu râu bạc, người mặc quần áo lam lũ, tóc tai toán loạn, bước loạn choạng chạy ra, nhìn thấy quỷ hung sát thì vội vàng gật đầu cúi người, a dua lên tiếng, ha ha ha. Mấy vị gia gia có gì phân phó? Năm người Trác Phàm liếc nhìn nhau, lại nhìn tu vi của lão nhân này, bất quá chỉ là đoán cốt cảnh tầng 5 mà thôi thì bất giác ào ào khinh thường biểu môi. Lão gia hỏa này lớn tuổi như vậy, mới đến được đoán cốt cảnh, tư chất quá kém, còn không bằng tu giả của gia tộc thế tục. Khó trách bị phân đến tạp dịch phòng, đời này cũng cứ như vậy. Năm người ào ào khinh thường lắc đầu, lão đầu kia tựa như không nhìn thấy, vẫn như cũ lộ ra nụ cười khiêm tốn. Uy, lão gia hỏa, ta hỏi ngươi, người ở đây sao, làm sao lại chỉ có một mình ngươi? Quỷ hung sát nhất nhất đầu, cuối cùng tìm tới một loại cảm giác ở trên cao nhìn xuống, tuy nói cái đầu của hắn vẫn như cũ không đạt được điểm này, nhưng tốt xấu khí thế vẫn có. Lão già kia cúi đầu không lưng. Cực lực nịnh nọt, bẩm gia gia, bọn họ đều đã bắt đầu làm việc, ví dụ như đi dược viên tưới nước, quét dọn vệ sinh, còn chưa có trở lại đâu. Vậy quản sự của các ngươi đâu? Quỷ hung sát khẽ gật đầu, tiếp tục nói. Lão già kia nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng vàng khè, hắc hắc lên tiếng, khởi bẩm đại gia, lão hủ Viên Hưng Cương, cũng là quản sự chỗ này đã trên trăm năm. Một tu giả đoán cốt cảnh, thế mà ở chỗ này trên trăm năm. Lông mày bất giác nhướng lên một cái, Trác Phàm nhìn lão giả kia một chút, nghi hoặc nói. Lúc trước từng nghe tứ quỷ nói, đệ tử trong tạp dịch phòng đều là kẻ bị đào thải. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bị lấy ra làm tài liệu luyện công. Dưới dạng hoàn cảnh này còn có thể sống trên trăm năm, lão già này thật con mẹ nó mạng lớn a. Tự hồ nhìn ra nghi hoặc của Trác Phàm, lão già nhìn sang hai bên một chút, thấy không có người khác, bất giác nói nhỏ, không dối gạt chư vị gia gia, ta có thể tại cái tạp dịch phòng này sống sót cũng là có bí quyết. Hoặc là tài năng xuất chúng, tấn thăng thành chấp sự trưởng lão trong tông môn, hoặc là trở thành người hèn mọn nhất trong đám người hèn mọn. Hắc hắc hắc, lão hủ chính là người như vậy. Người ta bắt ngươi luyện công, ngươi dù sao cũng phải có giá trị để luyện công đi. Lão hủ một mực áp chế tu vi của bản thân, người ta thấy trên thân lão hủ không có gì đáng giá để sử dụng, liền bỏ qua lão hủ. Hiện tại, lão hủ ở chỗ này thời gian dài nhất, thuận lợi trở thành quản sự. Nghe được lời này, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, cái tên này một mực co rụt lại, còn thật để hắn hỗn thành co đầu rút cổ chi vương, trở thành quản sự tạp dịch phòng. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm thở dài lên tiếng, nếu là lão tử, biết mình sớm muộn sẽ bị lấy ra luyện công, đã sớm con mẹ nó đánh đi ra, há có thể ở đây chờ chết. Ai, vị công tử này nghĩ thật dễ dàng, đệ tử trong tạp dịch phòng đều có tu vi thấp, lại không biết trận quyết mở ra kết giới, nào có dễ dàng chạy ra như vậy. Huống hồ cũng không phải là không còn sinh lộ, chỉ xem chính ngươi có thể nắm chặt hay không mà thôi. Bất giác thở dài, lão già kia thản nhiên nói, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì sô cẩu, nhân sinh đến vốn phải đứng trước sinh tử. Có thể đào thoát hay không, đều xem bản sự mỗi người. Một khi thoát ly khổ hải, vậy nhất định chính là cường giả. Lông mày bất giác nhất động, Trác Phàm nhìn về phía lão đầu kia thật sâu, trong đôi mắt hiện ra kinh ngạc. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chỉ là một lão già tu vi đoán cốt cảnh, thế mà lại có cảm ngộ như thế đối với thiên địa đại đạo. Lão già kia cũng nheo mắt, tự hồ như nhớ tới cái gì, lại khôi phục thái độ nịnh nọt lúc trước, cười nói, chư vị gia gia, thời gian dài như vậy, lão hủ còn không biết các vị xưng hô như thế nào, các vị đến đây vì chuyện gì. Hắc hắc hắc. Lão đầu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, chúng ta thế nhưng là ma đạo anh kiệt Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái của Ma Sách Tông, Ma Sách Tứ Quỷ, hiện đang đảm nhiệm chức vị chấp sự trong tông môn. Quỷ hung sát nhếch nhếch miệng. Cao ngạo nâng đầu. Lão già thấy thế thì không khỏi kinh hãi, vội vàng bái hạ, nói, nguyên lai là chấp sự đại nhân, không có từ xa tiếp đón, mong chư vị thứ tội. Chỉ là, không biết các vị chấp sự đến đây đến tột cùng là có chuyện gì quan trọng. Là tên cẩu vật đuôi mù nào quét dọn phòng cho ngài không sạch sẽ sao? Cái kia thật không có, chúng ta liền người nào quét dọn phòng cho chúng ta cũng không biết, hắc hắc hắc. Chương 913, Viên Lão, 2, rải khoát khoát tay, quỷ hung sát cùng ba quỷ còn lại liếc nhau, đều là cười to lên, sau đó liền chỉ tay về phía Trác Phàm nói, lần này đến đây, chủ yếu là Trác quản gia nhà chúng ta không biết đã làm chuyện gì mà đắc tội tông chủ, bị giáng chức đến tạp dịch phòng. Bất quá không quan hệ, rất nhanh liền có thể trở về, chỉ ở chỗ này tạm thời ngốc một trận mà thôi. Nhưng ngươi phải chăm sóc ngài ấy thật tốt, nếu có một chút sai lầm, chúng ta sẽ bắt ngươi hỏi tội. Bốn vị gia gia yên tâm, lão hủ thế nhưng tuyệt không dám làm khó vị Trác đại gia này, huống hồ. Ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Trác Phàm một chút. Lão già kia bật cười nói, vị đại gia này có tu vi thiên huyền cảnh, lão phu muốn làm khó cũng làm khó không nổi, đúng không? Chỉ là tạp dịch phòng thật là còn có mấy vị đại gia, quả thật là không thể trêu vào. Cái gì không thể trêu vào? Đến thời điểm đó liền báo danh hào bốn vị gia gia. Quỷ hung sát lạnh hừ một tiếng, mắng ra miệng, lão già kia co rụt lại, lại không thể làm gì khác hơn lắc lắc đầu. Trác Phàm thấy thế thì biết bên trong có ẩn tình, liền thản nhiên nói, danh hào bốn người các ngươi rất vang à, báo có làm được cái gì? Tại cái hỗn loạn chi địa này, đến thời điểm đó còn không phải nhìn lão tử quyền đầu. Ách! Bất giác khẽ giật mình. Bốn người liếc nhìn nhau, lại cười to lên. Ha ha ha. Trác quản gia nói đúng, Lấy năng lực của Trác quản gia, bốn người chúng ta cũng không xứng chăm sóc. Vậy ngài ở lại chỗ này thật tốt, chúng ta đi hỏi thăm cho ngài một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhất định phải nghĩ biện pháp đem ngài đi ra. Quỷ hung sát gật gật đầu, trong mắt nổi lên vẻ kiên định. Ba quỷ còn lại cũng hung hăng gật đầu, trên mặt một mảnh kiên nghị. Lão già kia thấy thế thì trong mắt bất giác lóe qua ánh sáng dị dạng. Chờ tứ quỷ lại căn dặn lão già kia một phen về sau, liền trịnh trọng hướng Trác Phạm ông quyền rồi phi thân rời đi. Nhìn theo bóng người bọn họ rời đi, Trác Phạm bất giác bật cười lắc lắc đầu. Chỉ sợ hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, sẽ có ngày để cho bốn tên tiểu quỷ này đến chăm sóc chính mình. Ai, nhân duyên của Trác tiên sinh thật tốt a, cường giả bị giáng chức đến cái tạp dịch phòng này, lão hủ cũng đã gặp không ít. Nhưng được chiếu cố giống như Trác tiên sinh, thế nhưng là ít càng thêm ít a, ri mép lão già kia hơi hơi run run, lộ ra vẻ đạm nhiên. Trác Phàm liếc hắn một cái thật sâu, cười nói, tại hạ Trác Phàm, về sau ta xưng ngài viên lão đi. Như vậy sao được, lão hủ nhưng không dám nhận. Vội vã khoát khoát tay. Lão đầu kia vội vàng nói, lão hủ chỉ là đoán cốt cảnh mà thôi, ngài thế nhưng là cao thủ thiên huyền. Ha ha ha. Cái kia có quan hệ gì, Trác Phàm ta kính nào, người ấy tự nhiên có chỗ đáng kính. Tiên sinh mặc dù tu vi không cao, nhưng lĩnh ngộ đối đại đạo lại rất sâu. Nếu có thể cải thiện tư chất tu luyện, tiền đồ sau này sẽ bất khả hạn lượng. Khóe miệng xẹt qua một đường cong vui vẻ, tay Trác Phàm lóe lên ánh sáng, xuất hiện một bình thuốc nhỏ, đưa tới, cười nói, đây là thông thiên đan ta mang theo từ nhà, có thể cải thiện gân cốt, trợ ngài tu luyện làm ít công to. Ngày sau đối với cảm ngộ thiên đạo, chúng ta phải nghiên cứu thảo luận một phen thật tốt mới được. Không khỏi sững sờ, trong mắt lão già kia hiện lên vẻ hồ nghi, tiếp nhận bình thuốc, nhưng chờ đến khi hắn mở ra nắp bình, nghe được đan hương nồng đậm kia, lại là nhìn không được cả kinh thất sắc, liên tục kêu lên sợ hãi, thập phẩm đan dược. Viên lão thật sự là kiến thức uyên bác, tu vi đoán cốt cảnh còn biết rõ thập phẩm đan dược, nhíu mày lại, Trác Phàm hoài nghi nói. Từng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, Viên Hưng Cường vừa nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, vừa cười ra tiếng, ha ha ha. Trước kia làm tạp dịch cho luyện đan sư một thời gian, gặp qua thập phẩm đan dược, cũng liền một lần kia, sau này cũng không còn duyên nhìn thấy. Không nghĩ tới lần này, lại nhìn thấy. Trác tiên sinh cùng lão hủ lần đầu gặp mặt đã đưa lễ lớn như thế, lão hủ thực sự không dám nhận, dọa chết lão hủ a. Ha ha ha. Không ngại, dù sao ta cũng không thiếu. Thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm khoan thai lên tiếng. Thế nhưng hắn không nói còn tốt, lời vừa nói ra, viên lão lại lảo đảo một cái, kém chút té ngã trên đất, khuôn mặt nhìn về phía Trác Phàm, đầy quái dị, ây. Trác tiên sinh, ngài đến tột cùng là từ đâu mà đến? Có thể xuất ra thập phẩm đan. Việc gì phải tiến vào ma sách tông này? Không có cách, bị ép. Trác Phàm không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu, sau đó trực tiếp đi vào cái sân nhỏ phía sau hàng rào rách rưới, đạm mạc lên tiếng, viên lão, không biết hôm nay ta nên đặt chân chỗ nào. Nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, lại nhìn xem linh dược trong tay, Viên Hưng Cường không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngũ vị tạp trần. Bà mẹ ngươi chứ, mà sách tông mình đến cái thổ hào a. Dùng một khỏa cửu phẩm linh đan, đổi lấy một khỏa thập phẩm đan hoàng, con bà nó. Nhanh như vậy đã hồi vốn a. Ở một phương diện khác, tại một mảnh rừng núi hoa nở khắp nơi, đột ngột có một đám người áo trắng hạ xuống, nơi ngực còn thêu lên một chữ Huyền, phát ra ánh sáng màu vàng ống. Bá bá bá. Rất nhanh, mọi người cùng nhau kết động ấn quyết, chỉ về phía trước, đầy trời biển hoa liền bỗng nhiên chấn động, dần dần mờ đi, ngay sau đó, một tòa sông núi nguy nga xuất hiện trước mặt bọn họ. Không nói hai lời, mọi người vịn một nữ tử khóe miệng đỏ tươi, khuôn mặt trắng xám, vội vã đi vào. Vừa đi, vừa lớn tiếng hô quát, không tốt, người đâu, tới đây mau, thủy sư tỷ bị thương nặng. Chương 914, nụ cười hàng nữ, một, ong ong ong. Từng trận không gian ba động truyền ra, trong một huyệt động nằm ở khe núi, bốn bóng người thước tha khoanh chân ngồi ngay ngắn. Làm thành một vòng. Hai tay của bốn người tương liên lẫn nhau, từng đạo ánh sáng bảy màu lộng lẫy chiếu rọi quanh người, sương mờ nổi lên cuồn cuộn. Bên người các nàng, đứng đấy hai người, một vị là một lão giả tóc trắng, râu dài tới ngực, sắc mặt bình tĩnh. Một vị khác là một vị công tử trẻ tuổi, dung mạo tuấn nhã, trên dưới 20, nhưng sắc mặt lại tái nhợt, khiến người khác khi nhìn hắn luôn luôn có một loại cảm giác yếu đuối. Thỉnh thoảng sẽ còn ho khan hai tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Khụ khụ khụ. Từ trưởng lão, thương thế của Nhược Hoa sư tỷ không sao chứ, làm sao thời gian dài như vậy còn chưa chuyển biến tốt đẹp, có nên thông báo phụ thân cùng chư vị cung phụng hay không? Mí mắt hơi hơi run run, công tử kia bất giác thở sâu, lo lắng lên tiếng. Chậm rãi khoát khoát tay, từ trưởng lão cho hắn một ánh mắt yên tâm, cười nói, công tử không cần phải lo lắng, trận thức bốn người các nàng tu luyện là Chu Thiên Tứ Nguyên Trận, Kim Mộc Thủy Hỏa. Nối liền đại địa mạch lạc, hình thành một vòng Chu Thiên. Thương thế của Nhược Hoa dưới sự trợ giúp của Chu Thiên chi lực. Nhất định có thể cấp tốc khôi phục, thực sự không cần vì chút chuyện nhỏ này, đi quấy rầy bọn tông chủ. Vị công tử kia nghe xong thì khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn về phía bốn người, vẫn lo lắng như cũ. Đúng lúc này, lại một tiếng không gian ba động vang lên, bốn người đột ngột thu lại khí thế, hào quang bốn phía cũng bỗng dưng biến mất không thấy tăm hơi. Đón lấy, lại hít sâu một hơi, bốn người chậm rãi mở ra hai mắt, đứng dậy. Thủy Nhược Hoa hướng về ba người khác không người cúi đầu, cảm kích nói, đa tạ ba vi sư muội xuất thủ cứu giúp. Sư tỷ khách khí, đây là chuyện mà chúng ta nên làm. Ba người cũng cùng nhau hoàn lễ. Vị công tử kia vội vã không nhịn nổi đi đến phía trước, quan sát tỉ mỉ thân thể Thủy Nhược Hoa một chút, thấy nàng không việc gì, không khỏi kích động nói, khụ khụ khụ. Nhược Hoa sư tỷ, ngươi không sao chứ? Ha ha ha. Đương nhiên, đệ ngốc. Bất giác khẽ cười một tiếng, Thủy Nhược Hoa cưng chiều vỗ vỗ đầu vị công tử kia. Vị công tử kia cũng cười nhạt một tiếng, không ngần ngại chút nào. Hai người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân như tỷ đệ, cho dù ở trong tông môn có quan hệ trên dưới, nhưng hắn vẫn như cũ nguyện ý đem vi sư tỷ này coi như người nhà mình mà đối đãi. Thế mà, đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng lại là đột nhiên vang lên, sư tỷ, nếu như ngươi đã không có việc gì, vậy tiểu muội liền trở về luyện công. Thanh âm đến từ một vị nữ tử toàn thân bạch y, mọi người nghe được thì ào ào nhìn qua chỗ nàng, lại thấy một gương mặt tuyệt mỹ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy băng sương. Người này, chính là Sở Khuynh Thành không thể nghi ngờ. Mí mắt hơi hơi run run, vị công tử kia chăm chú nhìn khuôn mặt tinh xảo của Sở Khuynh Thành, không nỡ dời hai mắt, nuốt ngụm nước bọt, mới lấy dũng khí, sâu xa nói, từ khi Khuynh Thành sư muội đi vào Huyền Thiên Tông. Liền cả ngày say đắm ở trong tu luyện, không để ý tới chuyện ngoại giới, chẳng phải rất không thú vị. Hôm nay thật vất vả mới xuất quan một lần, sao lại muốn trở về? Thiếu Vũ công tử, nghiệp tinh vu cần nhi hoang vu hy, con đường tu luyện, quý ở kiên trì bền bỉ. Mục đích của ta khi đến Huyền Thiên Tông, cũng chỉ có tu luyện mà thôi. Lần này nếu không phải Nhược Hoa sư tỷ thụ thương, cần Chu Thiên Tứ Nguyên Trận để liệu thương, ta sẽ không xuất quan. Sở Khuynh Thành lạnh lùng lên tiếng, không thêm một chút tình cảm. Mọi người liếc nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Vị Khuynh Thành sư muội này, không hổ là người cầm hàng quan kiếm, quả nhiên người như kiếm, nội tâm rét lạnh a. Vị công tử kia bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng ai thán, nghĩ không ra ta Tuyên Thiếu Vũ ta cả đời gặp qua vô số mỹ nhân, chưa bao giờ động tâm, người duy nhất động tâm lại là một hàng nữ. Ai, đối nhân hờ hững còn chưa tính, còn cự nhân ngoài ngàn dặm. Tuyên Thiếu Vũ lắc đầu cười khổ, bất đắc dĩ lên tiếng thở dài, một gương mặt vốn đã trắng xám, lại lộ ra càng thêm trắng bệch hiu quạnh. Thủy Nhược Hoa nhìn thấy, làm sao không biết tâm tư vị tiểu đệ này, nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu bật cười, lực bất tòng tâm. Vị băng mỹ nhân này, không phải bất luận kẻ nào đều có thể đánh động trái tim nàng. Đúng, Sở sư muội, mời ngươi tạm thời tạm dừng bước. Thế mà, lúc Sở Khuynh Thành muốn dời bước đi, Thủy Nhược Hoa lại vội vã mở miệng, gọi nàng lại. Sở Khuynh Thành không hiểu, xoay người lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía nàng. Trầm ngâm nửa ngày, Thủy Nhược Hoa đạm mạc lên tiếng, lần này ta đi ra ngoài tìm thuốc gặp nạn, gặp phải một số người, hình như có quan hệ với ngươi, cho nên muốn xin sư muội dừng bước tham tường một chút. Có liên quan tới ta. Mày nhíu lại đến càng sâu, Sở Khuynh Thành càng tỏ vẻ không hiểu nhìn về phía Thủy Nhược Hoa. Ngươi lần bị thương không phải do hàng tam thiếu gì kia làm sao, có quan hệ gì với ta? Vị từ trưởng lão kia cũng là nghi ngờ nói, Nhược Hoa, nghe đệ tử trở về nói, kẻ khiến ngươi trọng thương là hàng tam thiếu Ma Hồn Tông. Khuynh Thành cùng Ma Hồn Tông thế nhưng là không có nửa phần liên lụy, này làm sao lại có quan hệ cùng hắn? Trưởng lão, xin nghe đệ tử giải thích, làm tổn thương ta quả thật là hàng tam thiếu Ma Hồn Tông, nhưng là... Bất giác chần chờ một chút, Thủy Nhược Hoa quay đầu liếc nhìn Sở Khuynh Thành một chút, bình tĩnh lên tiếng, cứu ta, lại là người Ma Sách Tông. Cái gì? Không khỏi giật mình. Tất cả mọi người nhìn lẫn nhau, không thể tin, Tuyên Thiếu Vũ càng là nghi ngờ nói, chúng ta cùng Ma Sách Tông từ trước đến nay luôn có hiềm khích, bọn họ làm sao có thể bốc lên mạo hiểm đắc tội Ma Hồn Tông mà cứu chúng ta chứ? Hắn không phải là cứu người Huyền Thiên Tông chúng ta, thực. Chương 915, Nụ cười hàng nữ, 2, sự kiện này vẫn là cùng Khuynh Thành có quan hệ. Bất giác cười khổ một tiếng, Thủy Nhược Hoa sâu xa nói. Thế nhưng là lời vừa nói ra, mọi người càng là một mặt kinh dị nhìn về phía Sở Khuynh Thành, nàng làm sao lại có quan hệ cùng Ma Sách Tông. Sở Khuynh Thành cũng là một đầu mơ hồ, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Rìa mép hơi hơi run run, từ trưởng lão chăm chú nhìn Thủy Nhược Hoa, nghiêm túc nói, Nhược Hoa, ngươi đem từ đầu chí cuối sự kiện này nói rõ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sự tình là như vậy. Hơi sửa sang một chút lại mạch suy nghĩ, Thủy Nhược Hoa đạm mạc lên tiếng, lúc đó. Chúng ta phát hiện cửu phẩm linh dược tam nhan định hồn thảo bên trong một sơn cốc nhỏ. Cái gì, đây là đồ tốt à, ngươi có đem tới tay hay không? Từ trưởng lão giật mình, vội vàng cắt ngang nói. Bất giác bật cười một tiếng, Thủy Nhược Hoa bất đắc dĩ trợn trừng mắt một cái, giới chỉ trong tay lóe lên ánh sáng, gốc dược thảo kia liền thình lình xuất hiện trong tay nàng, khẽ cười nói. Đương nhiên lấy được, vì chữa bệnh cho thiếu vũ đệ, ta liều chết cũng phải lấy được. Nhược Hoa tỷ, cảm ơn ngươi, khụ khụ khụ. Tuyên Thiếu Vũ một hồi cảm động, không khỏi lại ho khan. Từ trưởng lão thì vui mừng khắp khởi gốc dược thảo kia tiếp nhận. Phất phất ống tay áo nói, tiếp tục, ha ha ha. Thực ra, gốc dược thảo này chúng ta không chiếm được, bởi vì cùng lúc đó, người Ma Hồn Tông cũng chạy đến. Thủy Nhược Hoa thở sâu, tiếp tục giảng thuật, hàng tam thiếu của Ma Hồn Tông, thật sự là rất lợi hại, ta chỉ liều cùng hắn một chiêu, liền bị đánh trọng thương. Hừ, hàng tam thiếu này quá đáng giận, liền nữ nhân đều hạ trọng thủ. Lần sau bốn chị em chúng ta gặp phải hắn, nhất định phải dựa vào Chu Thiên Tứ Nguyên Trận của chúng ta, nhất định phải giáo huấn hắn thật tốt một phen. Lúc này, một nữ tử xinh đẹp mặc trang phục hỏa hồng. Nhẹ hừ một tiếng, Dương Dương trường kiếm trong tay của mình, kêu gào nói. Thủy Nhược Hoa nhẹ liếc nàng một cái, lại cưng chiều sờ sờ mũi nàng, cười nói, hàng tam thiếu kia không phải phổ thông nhân vật, đừng quá khinh địch. Bất quá, liền xem như là thiếu chủ của Trung Tam Tông, lúc này cũng gặp phải khắc tinh. Trong mắt bất giác trợn tròn, tất cả mọi người không nói lời nào, cho dù là thiếu nữ áo đỏ kia, cũng ngậm chặt miệng, không nháy mắt nhìn lấy Thủy Nhược Hoa, nghe nàng tiếp tục tự thuật. Ngay tại lúc tính mạng ta đang như ngàn cân treo sợi tóc, một vị nam nhân xuất hiện, cũng là hắn. Nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem cả vùng núi bổ ra làm hai, khiến hàng tam thiếu không còn dám vượt lôi trì một bước. Cho dù người đã đi, thế nhưng hàng tam thiếu vẫn không dám bước ra một bước kia, phải quay trở về. Nói đến đây, trong mắt Thủy Nhược Hoa có chút giật mình lo lắng, tựa hồ đang hồi tưởng lại tình hình ngày đó, ta có thể lấy được gốc cửu phẩm linh dược này, cũng là hắn đưa cho ta. Mà hắn, chính là người Ma Sách Tông. T. Bất giác hít một hơi thật dài, mọi người liếc nhìn nhau, đều là khó hiểu. Cái người Ma Sách Tông này, vì sao lại vô duyên vô cớ giúp bọn họ chứ? Thiếu nữ áo đỏ chớp chớp mắt to xinh đẹp. Một mặt cười xấu xa nói, Nhược Hoa sư tỷ, cái tên ma đầu kia có phải là coi trọng ngươi hay không, muốn ngươi cùng hắn song tu à? Ngươi cũng không thể mắc lừa, người trong ma đạo là giảo hoạt nhất. Da mặt hơi hơi rung lên một cái, Thủy Nhược Hoa chậm rãi lắc lắc đầu, nhưng trong lòng không lý do một trận thất lạc, sâu kín lên tiếng, hắn cho ta linh dược, xác thực có điều kiện, lại không phải nhằm vào ta, mà chính là. Nói xong, Thủy Nhược Hoa vừa nhìn về phía Sở Khuynh Thành, thản nhiên nói, hắn hướng ta nghe ngóng hai vấn đề về Khuynh Thành sư muội, sau đó liền đem dược tài cho ta. hai cái nào? Mí mắt khẽ nháy một cái. Sở Khuynh Thành vội vã mở miệng nói. Ngươi có phải đang ở Huyền Thiên Tông hay không, sống có tốt hay không? Thủy Nhược Hoa mỗi chữ mỗi câu đáp. Trên mặt lóe qua một mảnh giật mình lo lắng, Sở Khuynh Thành vội vàng lại khẩn cấp hỏi, vậy tên hắn là gì? Ta đây không biết, hắn cũng không nói, còn nói ta hãy quên chuyện ngày đó. Có điều. Đi theo phía sau hắn có bốn người lùn thần chiếu cảnh, đều đồng thanh gọi hắn là Trác quản gia. Là hắn, thật sự là hắn. Thủy Nhược Hoa còn chưa nói xong, thân thể Sở Khuynh Thành đã rung lên nhẹ nhẹ, vui đến phát khóc. Khuôn mặt vốn băng lãnh cũng như tuyết tan mùa xuân. Hoa nhan mở mỹ nở rộ, hắn. Còn nhớ đến ta. Nàng đang cười, hai hàng thanh lệ lại không ngừng chảy xuống. Tất cả mọi người nhìn lấy hết thảy, bất giác hoàn toàn ngây người. Một là vì mọi người chưa từng thấy vị hàng nữ này, triển lộ qua nét mặt tươi cười, nhưng là lần này, lại lộ ra nụ cười xinh đẹp nhất. Hai là, bọn họ cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, trên đời lại có thể có người có thể đẹp đến mức kinh thiên động địa như vậy. Sở Khuynh Thành không cười đã khuynh quốc khuynh thành, gương mặt vui mừng cười rộ lên, càng là bách hoa xấu hổ, nhật nguyệt vô quang. Tất cả mọi người nhìn đến, cũng bất giác ngây người. Nam nhân kia đến tột cùng là ai, vậy mà làm cho Khuynh Thành sư muội chỉ vừa nghe đến tên hắn, đã hạnh phúc thành bộ dáng như thế. Hung hăng xoa bóp quyền đầu, trong mắt Tuyên Thiếu Vũ hơi hơi động động, bất giác tản mát ra vẻ ghen ghét nồng đậm. Thủy Nhược Hoa cũng cười khổ lắc đầu, nhưng nhớ tới vẻ tao nhã khi tặng hoa của Trác Phàm ngày đó, cũng lộ ra một nụ cười vui vẻ, thì thào lên tiếng, hắn là ma, đại ma đầu có thể đâm vào nhân tâm. Chương 916, Tu La Tràng, 1, Đương Đương Đương. Trong đêm tối yên tĩnh, trăng sáng lên cao, gió nhẹ quất vào mặt, Trác Phàm yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở trong căn phòng nhỏ bé rách nát mình vừa mới đặt chân, khẽ nhắm hai con ngươi, một ngọn lửa màu xanh đang thiêu đốt hừng hực trên trán. Đây là thanh viêm trước kia côn bằng cho hắn, ban đầu hắn không biết có tác dụng gì, nhưng sau khi được côn bằng đề điểm, hắn mới phát hiện, đây là chí bảo luyện thần. Giờ khắc này, hắn đang dùng lửa này để luyện hóa nguyên thần, độ tinh túy cùng cường độ của nguyên thần đều đang tăng trưởng như bay. Thế nhưng, ngay tại lúc này, từng tiếng quát kêu chói tai lại đột nhiên truyền vào trong tai hắn, làm cho hắn nhịn không được nhướng mày, thanh viêm trên trán nhất thời dập tắt. Trác Phàm, nhanh lên, tập hợp. Một thanh âm già nua vội vã vang lên, chỉ chốc lát sau, liền nghe cánh cửa đùng một tiếng bị đẩy ra, Viên lão cuống cuồng chạy vào, không nói hai lời, kéo Trác Phàm thì chạy ra phía ngoài. Trác Phàm sững sờ, không rõ ràng cho lắm, Viên lão, xảy ra chuyện gì, sao lại vội vã như vậy? Ai, ngươi vừa tới nên không biết, đây là hai vị đại nhân triệu tập tất cả đệ tử tạp dịch, nhất định phải nhanh tiến đến. Nếu đến muộn thì khó mà giữ được cái mạng nhỏ này. Viên lão bất giác run run ri mét, trong mắt tản ra vẻ sợ hãi. Trác Phàm khẽ giật mình, càng thêm không hiểu, hai vị đại nhân. Cái tạp dịch phòng này, không phải là do ngươi quản sao? Này, lão hủ chỉ là quản sự trên danh nghĩa mà thôi, cái thế đạo này, nơi nào cũng là cường giả vi tôn. Ngươi nhìn lão hủ chỉ có tu vi đoán cốt cảnh, có thể xưng vương xưng bá sao? Viên lão một bên lôi kéo Trác Phàm chạy mau, một bên liên tục cười khổ lắc đầu. Trác Phàm thầm hiểu trong lòng, xem ra phương diện này cũng có địa đầu xa a, bất quá, hắn cũng không lo lắng chút nào. Cường long khó áp địa đầu xà, chỉ bởi vì long không đủ mạnh thôi. Còn hắn thế nhưng là trùng thiên ma long có thể đâm thủng trời, coi như là địa đầu xà, dám chọc đến trên đầu của hắn, cũng phải cúi đầu xưng thần với hắn, hừ hừ hừ. Cười lạnh, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, để Viên lão lôi kéo, liền theo một đường nhỏ chạy đi. Rất nhanh, hai người tới một góc sâu trong tạp dịch phòng, nằm ở cạnh chân núi có một tiểu hắc động lớn cỡ một người trưởng thành, xa xa nhìn qua. Sâu không thấy đấy. Từ bốn phương tám hướng có lác đác vài người đang chạy đến, rồi lục tục đi vào bên trong. Viên lão vừa thấy thì không khỏi khẩn trương, vỗ vỗ bắp đùi nói, ai da, hỏng bét, có ít người như vậy, khẳng định đại đa số người đều đã đi vào, chúng ta tới muộn. Vậy thì thế nào, không phải vẫn còn có người à, chúng ta cũng không phải là cái cuối cùng. Lông mày bất giác nhướng lên một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nói. Thế nhưng Viên lão lại cười khổ lắc đầu, Các ngươi có thể tới muộn một chút, lão hủ thế nhưng là nửa phần cũng không được đến chậm a. Nói xong, liền vội vã lôi kéo Trác Phàm, hướng trong động chen tới. Vừa vào động huyệt, liền thấy ánh lửa ngút trời. Từng dãy nến được lắp hai bên sơn động, chiếu sáng cái thông đạo này. Mọi người theo thông đạo này nhanh chóng tiến lên, đại khái một phút sau, mới nhìn thấy một mảnh hỏa quang càng sáng hơn. Dương mắt nhìn lên, liền thấy ở trong núi lớn đào ra một cái đại sảnh rộng lớn, phạm vi mấy chục dặm. Tất cả mọi người đứng trong đại sảnh, có chừng mấy chục ngàn chi chúng, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về đài cao phía trên, đang có hai người đứng đấy. Một trong hai người là một nữ tử, nhưng trên một nửa mặt lại xăm hình một con bọ cạp màu tím đen, trong đôi mắt tản ra âm độc chi sắc. Toàn thân khí thế cường hãn lộ ra ngoài. Chính là một vị cường giả thần chiếu tam trọng. Người còn lại là một đại hán khôi ngô, mặc một bộ hắc bào, khóe miệng lúc nào cũng treo lên nụ cười lạnh. Theo khí thế ẩn ẩn phát ra, Trác Phàm cũng có thể phán đoán ra, đây là một cao thủ thần chiếu tứ trọng. Nghĩ không ra tạp dịch phòng, cũng là nơi tàng long ngọa hổ a. Trác Phàm khẽ gật đầu, cười khẽ một tiếng. Viên lão hơi hơi lôi kéo tay áo Trác Phàm, thận trọng nói, bọn họ trước kia đều là nội môn đệ tử, bởi vì phạm phải sai lầm lớn, nên bị phạt nhập tạp dịch phòng, đời này coi như hủy. Cho nên tính khí của bọn họ cũng không quá tốt. Ngươi tốt nhất đừng tùy tiện trêu chọc. Tuy nói sau lưng ngươi có bốn vị chấp sự chiếu cố, nhưng sau lưng bọn họ cũng có trưởng lão che chở, tuyệt đối đừng tùy tiện tìm chết. Viên lão đầu, ngươi đã đến vì sao còn chưa lên, thì thầm cái gì vậy? Lúc này, một giọng nói thô kệch vang lên, mọi người dương mắt nhìn lên, lại thấy chính là đại hán mặt mũi tràn đầy hung sát trên đài cao kia. Viên lão đầu bất giác rụt cổ lại, hướng Trác Phàm lại đưa cái ánh mắt, liền theo một đường nhỏ chạy lên đài cao, nịnh nọt cười nói, hai vị đại nhân xin lỗi, lão hủ hôm nay tới chậm, mong rằng thứ tội. Hừ. Lão già kia, nếu không phải nhìn lão như ngươi là đồ bỏ đi, tư chất cực kỳ kém, lão tử khẳng định sẽ bắt lão gia hỏa ngươi làm tài liệu luyện công, đi đứng thật sự là càng ngày càng chậm. Hung hăng quyết hắn một cái, đại hán kia ôm ôm nói. Viên lão liên tục gật đầu, cười nịnh nói, đa tạ ân không giết của Khuê Lang đại nhân, ha ha ha. Tốt, mau đưa danh sách ra, lão tử muốn kiểm kê nhân số. Hung hăng quyết hắn một cái, Khuê Lang hùng hùng hổ hổ nói, lão bất tử, đồ đê tiện, bắt lão gia hỏa ngươi luyện công, lão tử đều sợ bẩn công pháp của lão tử. Đúng vậy a, ha ha ha. Viên lão một mực cúi đầu khom lưng, một mặt tiện tướng, tiện tay đem một quyển sách đưa cho Khuê Lang. Lấy tới nhìn kỹ một chút, Khuê Lang bắt đầu điểm danh từng cái, Lý Nhị Cẩu, Hoa Thiết Thụ. Thanh âm của Khuê Lang rất lớn, chấn động lỗ tai mọi người đều đau nhức, tựa hồ như muốn biểu dương công lực của hắn. Sau khi mỗi người nghe được, đều vội vàng giơ tay lên, hô to một tiếng, sợ động tác chậm, bị hắn nộ khí liên lụy. Chờ sau cùng, hoàn tất điểm danh tất cả mọi người, Khuê Lang đem danh sách lật đến sau cùng, chuẩn bị theo thói quen khép lại, lại chợt nhướng mày, nhẹ kêu lên tiếng, cái này lại có người mới tới à? Trác Phàm. Có mặt. Trác Phàm chậm rãi nhấc tay, từ chối cho ý kiến nói. Chương 917, Tu La Tràng, 2, Khuê Lang liếc hắn một cái thật sâu, lại cười lạnh thành tiếng, hắc hắc hắc. Nếu là mới tới, vậy thì trước tiên phải lập cái quy củ. Không không không. Khuê gia, thủ hạ lưu tình. Thế mà, đúng lúc này, viên lão lại vội và khoát khoát tay, ngăn cản, khẩn cầu, Khuê gia, người này là từ bốn vị chấp sự bảo bọc, dặn đi dặn lại phải chăm sóc thật tốt. Nếu ngài làm thương tổn hắn, ta chỗ này không có cách nào bàn giao a. Cười lạnh, Khuê Lang không chút quan tâm, nắm chặt quyền đầu, phát ra âm thanh giòn vang, hừ, có chấp sự bảo bọc lại như thế nào, sau lưng lão tử nhưng vẫn là trưởng lão đây. Tới nơi này, liền phải tuân thủ quy củ nơi này. Khuê gia, lần này không giống nhau, bốn vị chấp sự rất coi trọng vị này, còn tuyên bố muốn đến chỗ tông chủ đòi công đạo cho hắn. Ngài suy nghĩ một chút, trưởng lão sau lưng ngài, sẽ quan tâm ngài như thế sao? Trong mắt loạn chuyển, viên lão cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Thân thể không khỏi trì trệ, Khuê Lang cẩn thận suy nghĩ. Bọn họ đều là người bị tông môn vứt bỏ, liền xem như sư phụ trước kia, thấy mình không có tiền đồ, cũng không buồn hỏi đến, sinh tử tại mệnh. Chỗ tốt duy nhất, cũng bất quá là có thể tùy thời đi đến địa phương trước kia bái gặp sư phụ một chút. Tìm hiểu một số thông tin. Nhưng muốn để sư tôn vì hắn ra mặt, lại là không có khả năng. Nếu bốn vị chấp sự kia thật coi trọng Trác Phàm như thế, lại không tiếc bốc lên mạo hiểm chống đối tông chủ, đi xin tha cho hắn mà nói, vậy nếu như hắn làm ra chuyện rắc rối gì, bọn họ tuyệt đối sẽ thay hắn ra mặt. Hắn cũng không muốn gây chuyện với chấp sự trong tông môn a. Khuê Lan, nếu tiểu tử này đã được coi trọng như thế, bối cảnh nhất định không đơn giản, vẫn là ít gây chuyện thì tốt hơn. Lúc này, nữ tử kia liếc nhìn Trác Phàm một chút, cũng mở miệng nhắc nhở. Khẽ gật đầu, Khuê Lan hít sâu một hơi. Cuối cùng để xuống quyền đầu. Không cần thiết vì một ít mật, đưa tới một đám ong mật a. Nghĩ như vậy, đôi mắt Khuê Lan khẽ nhúc nhích, sắc mặt một lần nữa trở nên nghiêm túc, cất cao giọng nói, hôm nay gõ chung gọi mọi người tới tập hợp, không vì cái gì khác, chỉ vì một chuyện. Hôm nay, Tu La Tràng một lần nữa mở ra, chỉ có người thắng mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Bất giác sợ hãi cả kinh, mọi người cùng nhau cả kinh thất sắc, kêu la liên tục, nói đùa cái gì, Tu La Tràng không phải ba năm mới mở một lần à, hiện tại mới vừa qua nửa năm, như thế nào? Khinh thường hừ lạnh một tiếng. Khuê Lan sâu xa nói, mặc kệ là ba năm, hay là nửa năm, thực ra đều như thế, chỉ có cường giả mới có thể sống đến sau cùng. Người thất bại, chỉ có thể làm tài liệu cống hiến cho tông môn. Hiện tại, ở trong sơn động này, tiếng chuông vừa vang, liền bắt đầu chém giết, tiếng chuông dừng lại, liền lập tức đình chỉ, nghe hiểu sao? Lời vừa nói ra, mọi người càng thêm hoảng loạn lên, bọn họ thế nhưng là một chút chuẩn bị cũng không có a, bọn họ còn tưởng rằng lần tập hợp này sẽ có chuyện gì cần an bài, tỉ như vị trưởng lão nào lại muốn khánh thọ, bọn họ phải làm tốt chuẩn bị một phen. Vạn vạn không nghĩ đến, lại là mở ra Tu La Tràng. Tài liệu luyện công của đệ tử trong môn phái, lại không đủ sao? Viên lão nhìn thấy, lại liếc nhìn Trác Phàm một chút, cũng là khẩn trương, hướng hai người thỉnh cầu nói, Khuê gia, Trác Phàm kia vừa mới tới, còn chưa thấy qua sự tàn khốc của Tu La Tràng, có thể dàn xếp một chút, đừng để hắn tham gia hay không? Hừ, quy củ chính là quy củ. Coi như nể mặt chấp sự, lão tử không tìm hắn để gây sự, nhưng Tu La Tràng là quy củ mỗi một đệ tử tạp dịch đều phải tuân thủ, nếu hắn không tuân thủ, về sau ta phục chúng như thế nào? Bất giác hừ lạnh một tiếng. Khuê Lan quả quyết cự tuyệt. Nữ tử kia liếc nhìn Trác Phàm một chút, sâu kín lên tiếng, viên lão đầu, ngươi cũng không cần quá lo lắng, tiểu tử kia có tu vi thiên huyền lục trọng, trong đám đệ tử tạp dịch này cũng có thể coi như là kẻ mạnh, nhất định có thể sống đến sau cùng. Khuê Lan liếc Trác Phàm một chút, cũng khẽ gật đầu. Xem ra bọn họ cũng không phải là không cố kỵ chấp sự sau lưng Trác Phàm, chỉ là biết hắn nhất định không có việc gì, mới để hắn lên. Nghĩ thông suốt điểm này, viên lão cũng khẽ gật đầu, thở dài một hơi. Quỷ diện La Sát, Nguyệt Linh, Hắc diện Diêm La, Khuê Lan. Lão tử thao con bà nội ngươi. Đột nhiên, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, trong đám người chợt có một người, bỗng nhiên chỉ hướng hai người trên đài, lên tiếng mắng to, đừng cho là ta không biết, tông môn căn bản không có yêu cầu thu thập tài liệu luyện công. Lần tỷ thí ngoại môn đệ tử vào nội môn, lập tức liền muốn bắt đầu. Các ngươi chỉ là thu thập tài liệu cho muội muội, nhi tử nhà các ngươi mà thôi, lấy việc công làm việc tư, lão tử muốn đi tông môn báo cáo tội trạng của các ngươi. Vừa dứt lời, người kia liền đặng không bay lên, trong nháy mắt hướng ngoài động bay đi, chính là một cao thủ thiên huyền nhị trọng. Thấy tình cảnh này, Khuê Lan bất giác cười lạnh, trong mắt đột nhiên ngưng tụ, một đạo cương phong màu đen liền đột nhiên hướng người kia phóng đi. Đùng một tiếng, người kia đột nhiên cảm giác đầu đau xót, một miệng tâm huyết phun ra, thoáng chốc đã ngất đi, ngã trên mặt đất. Mọi người vừa thấy thì đều nơm nớp lo sợ. Trác Phàm nhìn đến, mí mắt nháy một cái, trong lòng thầm nghĩ. Nguyên thần trùng kích, có điều lực lượng nguyên thần của kẻ này lại cực kỳ bá đạo, hẳn là có quan hệ cùng công pháp. Xem ra là dùng tà thuật nào đó, mới khiến nguyên thần bén nhọn như vậy. Quay đầu lại liếc nhìn mọi người tại đây một chút. Trác Phàm lập tức hiểu được, có nhiều tài liệu luyện công như vậy, khó trách. Có điều. Chuyện này với hắn về sau nhưng là không có chỗ tốt gì. Trong mắt lóe lên một tinh quang cơ trí, Trác Phàm trong lòng bật cười lắc đầu. Đúng vào lúc này, Lại một tiếng vang nhỏ phát ra, Khuê Lang đã gõ vang chuông đồng bên cạnh, nhìn tất cả mọi người ở phía dưới, lạnh lùng lên tiếng, tu la tràng mở ra, người nào dám can đảm chạy ra, giết chết bất luận tội. Chương 918, chân ma, một, tĩnh lặng giống như chết, tất cả mọi người dị thường cảnh giác nhìn quanh bốn phía, nhưng cũng không động thủ. Tất cả mọi người cứ như thế, mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn động tác của người khác, trên đầu chảy ra mồ hôi tinh mịn. Đùng. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, một tu giả đoán cốt bát trọng trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, nhất thời không còn sinh cơ. Mọi người bất giác cả kinh thất sắc, dương mắt nhìn lên, lại thấy Khuê Lang đang lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, một bàn tay nâng lên đang chậm rãi để xuống. Nếu như các ngươi không động thủ, lão tử liền thay các ngươi động thủ, thẳng đến giết đủ số mới thôi. Còn người nào bị xui xẻo như vậy, vậy coi như không nhất định. Cười lạnh, trong mắt Khuê Lang lóe lên tinh mang khiếp người. Ừng ực. Nhìn không được nuốt một ngụm nước miếng, sợ hãi trong mắt mọi người càng sâu, lúc nhìn về người ở phía chung quanh, hai mắt đã nổi lên hồng mang điên cuồng. À. Hét lớn một tiếng, không biết là ai dẫn đầu xuất ra ma bảo, hướng người chung quanh chém tới. Khí thế toàn thân của tất cả mọi người cũng đại phóng, cùng người bên cạnh chém giết. Trong lúc nhất thời, tiếng hò hét, tiếng kêu gào vang lên liên miên. Từng đạo huyết quang bay lên tán loạn, dâng trào đến mỗi một góc. Sơn động vừa mới nãy còn được nến chiếu sáng rực rỡ, trong nháy mắt liền nhiễm lên một tầng huyết sắc tươi đẹp, trở nên tanh hôi. Từng bộ thi thể ào ào ngã xuống, trong mắt không có kinh hoảng, cũng không có ngoại ý muốn, chỉ có vẻ phức tạp, hoảng sợ xen lẫn điên cuồng. Trác Phàm lạnh lùng nhìn lấy hết thảy, trong lòng rõ ràng, đây là sự điên cuồng vì cực độ hoảng sợ mà xuất hiện. Có lẽ ban đầu mọi người chém giết là vì muốn mình sống sót, nhưng chậm rãi, trong trận chém giết điên cuồng này, bọn họ đã không biết bọn họ đến tột cùng là vì cái gì. Bởi vì tại thời khắc này, bên trong bầu không khí tàn bạo như thế, tâm ma trong lòng bọn họ đã hoàn toàn khống chế bọn họ tự như một con rối gỗ càng không ngừng chém giết, trong lòng càng mờ mịt, chỉ có hưng phấn. Cái này, chính là tu la tràng, mỗi người đều hóa thành ma, không có một con người chân chính nào tồn tại. Hưu. Đột nhiên, một tiếng xé gió vang lên, một cao thủ thiên huyền tam trọng đã giết đỏ mắt, vậy mà mất đi năng lực phán đoạn, hướng Trác Phàm là cao thủ thiên huyền lục trọng vọt tới, hoàn toàn là tự tìm chết. Trác Phàm đứng im bất động, trong lòng dị thường bình tĩnh. Chờ đến khi người kia vọt tới trước người, mới tùy ý vung tay lên, lúc này liền đem người kia đập đến xương cốt đứt gãy, trong nháy mắt không còn khí tức. Nhưng sau khi thi thể của kẻ kia rơi xuống mặt đất, trong mắt vẫn tản ra ý cười điên cuồng khó hiểu. Trác Phàm cúi đầu liếc hắn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng không vui không buồn, chỉ có một mảnh bình thản. Cứ như vậy, Trác Phàm một mực đứng trong sơn động hỗn loạn kia, không nhúc nhích, tự hồ tranh chém giết bên cạnh không hề có một chút quan hệ cùng hắn. Chỉ có một ít người giết đến đỏ mắt, không biết sống chết chạy đến chỗ hắn. Hắn mới tiện tay giải quyết hết. Ngoài ra, hắn không làm bất cứ chuyện gì. Như là một khối đá ngầm bất động bên trong bão táp, cho dù chung quanh là bão tố, nó vẫn như cũ yên tĩnh nằm ở nơi đó, không có chút nào di động, không bị bên ngoài ảnh hưởng nửa phần. Thế nhưng hắn cứ như vậy, lại trở thành tồn tại bắt mắt nhất giữa sân. Tiểu tử kia là chuyện gì xảy ra? Khẽ chau mày, Khuê Lang chỉ Trác Phàm nói, tràn diện nhiệt huyết như thế, lão tử cũng không khỏi có chút hưng phấn, muốn đi xuống đại sát tứ phương. Làm sao tiểu tử này lại một bộ việc không liên quan đến mình, tỉnh táo như vậy? Giống như hắn căn bản không ở bên trong tu la tràng này vậy. Cùng nơi này không hợp nhau. Nguyệt Linh nghe thấy, cũng là nhìn qua bên kia, lông mày hơi nhíu lại, hoài nghi nói, tiểu tử này xác thực cổ quái, không giống tu giả ma đạo chút nào, thậm chí ngay cả tu giả bình thường cũng không giống. Trong tình cảnh này, liền xem như nhân sĩ chính đạo, cũng nên hô, giết, rung trời, nhưng hắn. Hắn, mới thật sự là cao thủ A. Trong mắt bất giác lóe lên tinh quang, viên lão khẽ vuốt chòm râu, chăm chú nhìn bóng người Trác Phàm, trong mắt một mảnh thâm thúy, sâu kín lên tiếng, trong lòng mỗi người đều có ma, chúng ta là người trong ma đạo, chính là muốn đem tâm ma trong lòng dẫn xuất. Triệt để luyện hóa nó, lĩnh hội đại đạo. Thế nhưng người bình thường chỉ luyện đến ma chi biểu tượng, ma tính phóng ra ngoài, một khi gặp phải tràn diện chém giết như thế này, liền sẽ bị ma tính khống chế, rơi vào địa ngục trầm luân. Nhưng hắn lại không giống, hắn đã đem ma tính nội liễm, tu luyện tâm tính tới cùng cực, hóa thành chân ma. Chánh thức khống chế được ma tính của hắn, mà không phải là ma tính khống chế hắn. Thật sâu hít một hơi, Viên lão một mặt cảm thán, không ngờ, hắn tuổi còn nhỏ, lại có tu vi tâm tính như thế, tương lai tất thành đại đạo, tiền đồ thực tại bất khả hạn lượng a. Trên mặt Viên lão tràn đầy vẻ tán thưởng, Khuê Lan cùng Nguyệt Linh nhìn hắn như thế, dĩ nhiên đã ngây người. Lão gia hỏa này, từ lúc nào lại trở nên thâm trầm như vậy, lời nói ra, chúng ta một chút cũng nghe không hiểu. Viên lão đầu, ngươi không có bệnh chứ? Bất giác nghi ngờ nháy mắt mấy cái, Khuê Lan chăm chú nhìn Viên lão, hồ nghi nói. Bất giác khẽ giật mình, Viên lão lại nhìn hai người một chút, nhìn không được bật cười ra tiếng, ha ha ha. Lão hủ có chút rung động nên cảm khái, hai vị chớ để ý, ta chính là muốn nói Trác Phạm này không phải là người bình thường, còn mời hai vị ngày sau nhất định phải chiếu cố thật tốt mới được. Đùng. Hung hăng gõ đầu Viên lão. Khuê Lan lên tiếng mắng to, trang bức nửa ngày, không phải liền là còn để cho chúng ta chiếu cố hắn à, làm như ngươi là tuyệt thế cao thủ không bằng, thâm trầm cái gì? Ha ha ha. Đúng vậy à, về sau lão hủ cũng không dám nữa. Cười nịnh gật gật đầu, Viên lão một mặt tiện tướng. Hai người Khuê Lan thấy thế thì bất giác liếc nhau, đều là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lão già này thực lực không được tốt lắm, lại làm giả đến mức vô cùng ra dáng, thế mà còn nói về đạo thống, kém chút liền đem hù chết bọn họ. Chương 919, chân ma, 2, khó trách có người nói, già mà không chết là tặc. Lão già này, quả nhiên sắp thành tinh. Nửa canh giờ sau, tiếng la giết trong tu la tràng vẫn như cũ kinh thiên động địa, Trác Phàm lại vẫn như lúc trước, sừng sững bất động, chỉ là yên tĩnh mà đứng nhìn, thỉnh thoảng tiện tay đem tạp ngư bên cạnh xử lý. Khuê Lan nhìn chiến trường phía dưới vẫn như cũ khí thế hừng hực, cảm thấy không sai biệt lắm, liền đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ chuông đồng, phát ra âm thanh giòn vang. Thế nhưng lại không có tác dụng, tất cả mọi người đã nhập ma, giết đỏ mắt, hoàn toàn không dừng được. Không có cách nào. Khuê Lan cùng Nguyệt Linh liếc nhìn nhau, đều là cười lạnh một tiếng, thở sâu, gầm thét, tất cả dừng tay. Tiếng trống to vang khắp thiên địa, không ngừng quanh quẩn trong sơn động, khiến toàn bộ sơn mạch đều tại rầm rập rung động. Lực lượng nguyên thần cường đại của hai người, theo tiếng trống đánh thẳng vào trong tai mọi người, nhất thời liền đem mọi người chấn động đến mức đầu óc đau xót, ào ào ngã xuống đất không dậy nổi. Một trận chém giết đã đem tất cả mọi người bức điên, cũng thoáng chốc dừng lại. Người kiên sống thì ông đầu kêu gào, lăn lộn trên mặt đất. Người chết thì vĩnh viễn nằm trong vũng máu, hai mắt mở to, lộ ra hung mang, dĩ nhiên đã không còn nửa phần khí tức. Khuê Lan quét mắt nhìn một vòng, cùng Nguyệt Linh liếc nhau, hài lòng gật đầu, những tài liệu này đủ cho hai người bọn họ dùng. Nguyệt Linh cũng vui mừng gật gật đầu, khóe miệng hiếm khi xẹt qua nụ cười nhàn nhạt. Thế nhưng đúng lúc này, Khuê Lan đang đầy mặt vui vẻ ngó nhìn chiến trường, hai mắt lại đột nhiên ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nào, Khuê Lan, nhíu mày lại, Nguyệt Linh nghi ngờ nhìn về phía hắn. Không nói gì, trong mắt Khuê Lan bất giác động động, run run nâng lên nâng lên. Chỉ về phía trước. Nguyệt Linh hồ nghi, nhìn qua phía hắn chỉ, trong lòng thình lình giật mình, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Ở nơi đó, Trác Phàm vẫn như cũ đứng yên, thỉnh thoảng nhìn quanh bốn phía xem tình huống của mọi người, khoan thai tự đắc. Không có khả năng, hai người chúng ta hợp lực phát ra ma âm nhiếp hồn, hắn làm sao có thể không bị ảnh hưởng chút nào. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Nguyệt Linh bất khả tư nghị nói. Thật sâu liếc hắn một cái, Khuê Lan suy nghĩ trong lòng, lên tiếng suy đoán, hắn chỉ là có tu vi thiên huyền lục trọng mà thôi, lực lượng nguyên thần không có khả năng chịu được chấn nhiếp của hai người chúng ta. Khả năng duy nhất, chính là hắn có ma bảo bảo hộ nguyên thần. Nghe được lời này, Nguyệt Linh cũng khẽ gật đầu, rất tán thành. Lão hủ đã sớm nói, hắn không phải người bình thường, hai vị phải cố gắng nhất tốt chăm sóc mới được. Lúc này, Viên lão một lần nữa thừa cơ nói. Liếc nhìn nhau, hai người cúi đầu suy nghĩ nửa ngày rồi khẽ gật đầu. Có ma bảo có thể bảo hộ nguyên thần, cũng không phải đồ vật người bình thường có thể lấy ra. Tiểu tử này chỉ là thiên huyền lục trọng mà thôi, lại có loại đồ chơi hay này, tuyệt đối là bối cảnh thâm hậu. Trong lúc nhất thời, ánh mắt hai người nhìn về phía Trác Phàm, càng thêm coi trọng. Thế nhưng bọn họ lại làm sao biết, tên quái thai Trác Phàm này, vốn dĩ nguyên thần cường đại, thậm chí cường độ nguyên thần của cao thủ thần chiếu cũng không sánh nổi hắn. Về phần bối cảnh, ha ha, tuy Tạ Vô Nguyệt tự mình mời hắn nhập tông, nhưng căn cứ vào tín nhiệm đối với hắn, lại không có chút chiếu cố gì với hắn. Có thể nói, chẳng khác nào không có. Chỉ bất quá, trên thân Trác Phàm có quá nhiều thần bí, khiến mỗi một cái người khác nhìn thấy, cũng không khỏi bị hù dọa một phen. Khụ khụ khụ. Bất giác ho nhẹ một tiếng, Khuê Lan một lần nữa liếc nhìn Trác Phàm rồi lại nhìn về phía đám người khác ở dưới. Lớn tiếng nói, chúc mừng chư vị đã sống sót sau Tu La Tràng lần này. Hiện tại các vị có thể trở về, ngày mai còn có rất nhiều nhiệm vụ tạp dịch đang chờ các vị đến làm. Nói xong, Khuê Lan cùng Nguyệt Linh sai người đem những thi thể này sưu tập lại rồi rời đi. Đám người còn lại, bởi vì đại nạn không chết, cũng ào ào vui vẻ rời đi. Chỉ có Trác Phàm, nhìn lấy hết thảy, lại liên tục cười lạnh, đám người kia, cùng heo được chăn trong nông trường có gì khác nhau? Khác nhau ở chỗ, bọn họ còn có một đường sinh cơ. Ria mép khẽ run run, viên lão bất giác khẽ cười một tiếng, đi đến bên cạnh hắn. Nhìn về phương hướng mọi người biến mất, khẽ thở dài, nhân tâm tự tư, nhân tâm sinh ma, nếu bọn họ liều chết phản kháng mà nói, cho dù không thành công, tông môn cũng không chiếm được một chút lợi ích gì, tạp dịch phòng nơi này cũng đã sớm không còn tồn tại. Thế nhưng, tông môn lưu lại cho bọn họ một con đường, chỉ cần tu luyện đủ mạnh, liền có thể rời khỏi nơi này, trở thành chấp sự trưởng lão. Cho nên bọn họ liều mạng chém giết, có lữ cũng có ngày trở nên nổi bật, lại vừa vặn thành toàn công dụng của tạp dịch phòng. Cho nên nói, không phải tông môn coi bọn họ là heo để dưỡng, mà là chính tâm của bọn họ, tự nhốt mình vào trong chuồng heo. Viên lão cười nhẹ lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, bất quá cái này cũng tốt, thế gian cường giả vi tôn, cho dù phải ở trong chuồng heo, chỉ cần đủ mạnh, liền có thể lao ra. Người còn lại, đều là kẻ yếu, không sống móng chết, sống cũng không được bao lâu. Nghe được lời này, Trác Phàm gật gật đầu, giống như có điều ngộ ra. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì sô cẩu, mà tông càng là như vậy. Tạp dịch phòng cũng chính là Tu La địa ngục, là nơi đệ tử tông môn tiến tới tìm kiếm tài liệu luyện công, lại là nơi cường giả chân chính lột xác. Nếu có thể ở dưới loại tình cảnh này đi ra, hẳn đã kinh lịch qua sinh tử đọ sức nhiều không đếm xuể, trở thành trụ cột trong tông môn. Như vậy, tạp dịch phòng tại Ma Sách Tông, quả thật chính là nơi trọng yếu nhất. Mà lại, thế gian vốn cũng không có chữ nhân, nếu có chỉ là sinh tồn cùng tử vong, mà tạp dịch phòng lại chính là một tiểu thiên địa cởi xuống tất cả dối trá trên thế gian. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm khẽ nhắm hai con ngươi, tâm cảnh tựa hồ lại tăng lên, minh ngộ không ít. Chương 920, dưới ánh trăng người ấy, một, ông. Một đạo ba động rõ ràng từ trong thể nội Trác Phàm phát ra, tiếp lấy, vù một tiếng, một ngọn lửa màu xanh cháy hừng hực trên trán hắn. Viên lão giật mình, hai con ngươi nhìn không được mà rung động, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, liền nghe một tiếng vang ba nhỏ, khí thế toàn thân Trác Phàm đột nhiên một lần nữa tăng lên mấy lần, thế mà chỉ như vậy yên tĩnh đứng trong nháy mắt, tu vi từ thiên huyền lục trọng đột phá lên thiên huyền thất trọng cảnh. Viên lão nhìn thấy cảnh này, đầy mặt hoảng sợ, âm thầm tán thưởng. Có lẽ sau khi tiểu tử này nhìn thấy Tu La Tràng này, trong lòng sinh ra một chút cảm ngộ, tâm cảnh tăng lên đỏ bừng, mới có thể kéo theo tu vi cũng trong nháy mắt tăng lên. Nhưng dù vậy, tâm cảnh chính là tâm cảnh, tu vi chính là tu vi. Tu vi quyết định thực lực của ngươi bây giờ, tâm cảnh quyết định thực lực của ngươi về sau, cả hai cũng không có trực tiếp liên hệ. Tâm cảnh tăng lên, cũng rất khó kéo theo tu vi tăng lên, từ cổ chí kim người có thể làm được điều này, cũng hiếm như là phượng mao lân giác, cực kỳ hiếm có. Nhưng bây giờ, Trác Phàm lại làm được. Cái này chỉ có thể nói rõ một điều, kẻ này ngộ tính cực cao, hiếm thấy trên đời. Quả thật người đại tài a. Song Đồng nhìn không được động động, viên lão một mặt kích động nhìn chằm chằm Trác Phàm, cuống họng cũng có chút khô khốc. Chờ đến khi khí thế của Trác Phàm đã ổn định, thu hồi thanh viêm, mở ra hai con ngươi, ánh mắt kia vẫn tự như là phát hiện hoàng kim, vẫn như cũ không nháy mắt phóng thích ra hào quang óng ánh. Ách! Khẽ chau mày, Trác Phàm bị ánh mắt như hỏa nhiệt cuộc lão gia hỏa này nhìn chằm chằm, trong lòng bất giác có chút khó chịu, vội ho một tiếng, thản nhiên nói, khụ khụ khụ. Viên lão, ngươi như vậy là có ý gì? Nếu là kìm nén đến hoảng, ngươi cũng đừng tới tìm ta a. Ta cũng không có loại khẩu vị này. Bất giác khẽ giật mình, viên lão suy nghĩ nửa ngày, mới nghĩ ra ý trong lời này, không khỏi bật cười lớn, nói, Trác tiên sinh tuyệt đối đừng hiểu lầm, lão hủ tuy già nua, nhưng cũng là kẻ thẳng. Lời vừa nói ra, hai người một lần nữa liếc nhau, cùng nhau cười to lên. Đúng a viên lão, thật không nghĩ tới cách chọn lựa tài liệu tại tạp dịch phòng này lại là như thế. Sau khi ngưng cười, Trác Phàm cùng viên lão sóng vai quay trở về, Trác Phàm trầm ngâm một trận, nghi ngờ nói, chỉ là lấy thực lực của viên lão ngài, thế mà có thể sống sót sau nhiều lần tu la tràng như vậy. Cũng thật sự là kỳ tích a. Này, cái gì mà kỳ tích với chả không kỳ tích, chỉ là cách sống của mọi người đều khác biệt thôi. Cường giả có sinh tồn chi đạo của cường giả, người yếu cũng có sinh tồn chi pháp của người yếu. Huống hồ, tại thời lão hủ, cũng không có cái quy củ tu la tràng này. Tông môn trưởng lão đều là tự mình đến chọn lựa tài liệu luyện công, lão phu sợ bị tuyển chọn, cố ý áp chế tu vi. Các trưởng lão chướng mắt, cũng liền sống sót. Về sau lão hủ lớn tuổi nhất, ở chỗ này thời gian dài nhất, cũng liền thuận lý thành quản sự nơi này, nắm giữ kim bài miễn tử, thoát ly khổ hải. Há? Cái quy củ tu la tràng này? Nhíu mày lại, Trác Phàm nghi hoặc lên tiếng. Nhìn hai bên một chút, thấy không có người, viên lão mới cẩn thận từng ly từng tí nói nhỏ, Trác Phàm, ta nói cho ngươi, thực ra, xê cái quy củ tu la tràng này, là sau khi Khuê Lang đại nhân tới nơi này mới định ra. À, vì sao hắn lại làm như vậy? Trong lòng khẽ động, Trác Phàm ngạc nhiên nói. Bất giác cười một tiếng, viên lão thản nhiên nói, Trác Phàm, ngươi đã biết, tạp dịch phòng có hai loại người. Một loại là đệ tử bị đào thải, hạ tràng của bọn họ chỉ có hai cái, hoặc là bị coi như tài liệu luyện công, hoặc là nhất phi trùng thiên, trở thành chấp sự trưởng lão. Còn có một loại, chính là cường giả bị phạt đến nơi đây. Bọn họ bản thân mang tội, tự nhiên không có nhiều đường sống như vậy, chỉ sợ chung thân liền phải ngưng lại ở đây. Bất quá trong tông có một quy củ, chính là người lập được đại công, lúc trước vô luận phạm phải sai lầm gì, đều có thể được bỏ qua. Cái kia chỉ là lời nói bên ngoài a, đều đã bị đưa đến tạp dịch phòng, có thể lập được đại công gì? Bất giác suy cười một tiếng, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Viên lão cũng mỉm cười cười một tiếng, nhưng lại từ chối cho ý kiến nói, cũng không thể nói như vậy. Tự như lão hủ trước kia từng nói, cường giả vĩnh viễn là cường giả, người muốn lập công, ở nơi nào đều có thể nghĩ đến lập công chi pháp giống như bây giờ, nếu như tu la tràng này có tiếp tục kéo dài, quả nhiên là một cái đại công a. Há, vì sao? Không khỏi sững sờ, Trác Phàm nghi ngờ nói. Ngẩng đầu nhìn trời một chút, tinh quang lóe lên trong đôi mắt già nua của viên lão, lão đạm mạc lên tiếng, trước kia, mặc dù người trong tạp dịch phòng biết có con đường sống, nhưng người có thể đi ra dù sao cũng chỉ là số ít, cho nên đại đa số những người tầm thường, có thể sống một ngày liền tính một ngày. Người như lão phu lại càng là cực lực áp chế tu vi, sợ bị những trưởng lão tu luyện ma công kia nhìn trúng. Cho nên trước kia, tài liệu luyện công có thể nói là cực kỳ ít. Nhưng bây giờ, có tu la tràng này, người trong tạp dịch phòng muốn sống lâu hơn, nhất định phải liều mạng tu luyện, để mình mạnh hơn người khác. Trong lúc nhất thời, lại khiến cho thực lực chỉnh thể đều tăng lên, chất lượng của tài liệu luyện công cho các trưởng lão trong môn phái cũng phi tốc tăng lên. Hơn nữa, tu la tràng sẽ khiến cho người ta có một loại ảo giác, vận mệnh của mình nằm trong tay mình. Người chiến tử bị coi thành tài liệu luyện công, người sống sót, tự nhiên có thể tiếp tục trường tồn, sẽ không bị trưởng lão chọn lấy. Người mạnh hơn người khác, liền có thể sống, người yếu hơn người khác, chết chưa hết tội. Cứ như thế, thực lực chỉnh thể của tạp dịch phòng gần như đạt tới trình độ của đệ tử ngoại môn. Nhất là sau khi Nguyệt Linh đến, lại cải tiến một số quy củ. Người dưới đoán cốt cảnh có thể không cần tham gia tu la tràng, để cam đoan máu mới sẽ không khô kiệt, tránh xảy ra chuyện tác ao bắt cá.